Chương 172, yêu được lý trí. Nhưng cho dù tiếp tục yêu lại như thế nào đau lòng không có nghĩa là liền nhất định phải thỏa hiệp. Nam tự chưa bao giờ ý đồ trốn tránh qua chính mình nội tâm tình cảm, yêu chính là yêu, bất kể là chủ động cũng tốt, vẫn bị bức cũng thế, nàng trong lòng xác thực yêu thương Hàn Duật, chẳng sợ kiếp trước kiếp này, chẳng sợ lại luân hồi 10 lần. Chỉ cần nàng còn nhớ rõ người này, tình cảm liền thì không cách nào ma diệt. Được tại yêu đồng thời, nàng cũng vô cùng lý trí biết mình nên làm ra như thế nào lựa chọn. Chuyện thế gian, cũng không phải đen tức bạch. Cũng không phải yêu một người, liền nhất định phải cùng với hắn. Cũng không phải không ở cùng nhau, liền nhất định đại biểu hận. Đều nói tình cảm làm cho người ta mất đi lý trí, được từ đầu tới cuối Nam Tự lại vô cùng thanh tỉnh, chẳng sợ từng lần lượt dung túng người kia hành vi, tùy ý hắn tại chính mình ngực vạch xuống từng đạo vết thương, nàng cũng có thể thanh tỉnh ý thức được chính mình là cam tâm tình nguyện. Một loại mang theo vô hạn bao dung cam tâm tình nguyện. Nam Tự rất rõ ràng, cho dù tại kia cái thời điểm, nàng cũng là thanh tỉnh, mà cũng không phải mọi người sở hiểu vì yêu mà điên cuồng, yêu được mất đi lý trí. Nàng không có. Lý trí của nàng từ đầu đến cuối đều tồn tại. Nhưng mà tất cả bao dung, tất cả sủng ái, tất cả mặc kệ, tại kia một đời trong đã dùng hết, nàng không hề giữ lại cho hắn tất cả thích. Nàng cảm giác mình không nợ hắn. Cho nên đời này là thích cũng tốt, không thích cũng thế, đều không trọng yếu. Nam Tự cần tìm kiếm một cách mở ra nơi này phương pháp, triệt để chém đứt giữa hai người ràng buộc, về sau hắn là đau buồn cô đơn cũng tốt, có thể tìm cá nhân lần nữa thích cũng tốt, đều không có quan hệ gì với nàng. Mắt không nhìn vì tịnh. Nam Tự trong lòng đánh như vậy chủ ý, đối với Thương Hàn Duật mấy ngày nay tình huống liền cũng không có biết hứng thú. Hắn yêu như thế nào trà đạp chính mình liền như thế nào trà đạp, không có quan hệ gì với nàng. Cầm dù xuống xe ngựa, đỉnh kéo dài mưa phùn đi vào tướng phủ lại môn, bên tai vang lên một trận âm u tiếng đàn, là từ tướng phủ nội viện phương hướng chuyển tới. Nam Tự dưới chân hơi ngừng, nghe tiếng đàn này coi như dễ nghe, chưa bung rủ tay trái theo khẽ gõ giá bắt đầu tử, khoe miệng cũng dương lên một vòng cười. Nam gia tuy rằng tính tình không được tốt lắm, tiếng đàn này lại là không sai. Lục Trúc không nói chuyện, theo Nam Tự xuyên qua trung đỉnh, dọc theo đỉnh lang đi đi phượng hoàng thủy tạo phương hướng. Đại nhân. Thiếu niên thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên, nhường Nam Tự hiếm thấy ly kỳ một chút. Lần đầu tiên tại chính mình trong phủ nghe được đại nhân xưng hô như thế, Nam Tự thậm chí chậm nửa nhịp mới phản ứng được người này là tại gọi mình, quay đầu nhìn về phía đứng ở hành lang ngoài thanh y lìa thiếu niên, không bung rủ, mưa nhỏ ướt tóc của hắn cùng quần áo. Thiếu niên đứng ở mưa phùn bên trong, cách một tầng mông lung hơi ẩm mà khiến được mặt mày có chút mờ mịt, vẻ mặt nhìn không ra buồn vui. Nhất phái bình tĩnh không gợn sóng. Đi xử lý một chút chính mình, sau đó đến Phượng Hoàng Thủy Tạ tìm ta. Nam Tự phân phó, giọng điệu thản nhiên, đổi một thân giản tiện quần áo. Bỏ lại những lời này, nàng liền xoay người rời đi, cũng không quan tâm thiếu niên hay không nghe rõ mạng của nàng lệnh. Thương Minh Hoa cái gì cũng không nói chuyện, xoay người liền trở về chỗ ở của mình. Hắn trước kia một người đợi thời điểm thường xuyên đem thời gian dùng đến xem thư cùng luyện võ. Giản tiện đồ luyện công tự nhiên là có mấy bộ, bất quá cũ chút, thoạt nhìn rất là giản dị. Nhưng là cái này không trọng yếu, luyện công quần áo chỉ cần có thể cam đoan xuyên thoát thuận tiện không trói buộc là được. Nam Tự mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, bên ngoài thị nữ liền đến bẩm báo, tướng gia, Nam gia tiểu thư ầm ĩ nhau muốn gặp ngài.